nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 41, hôn lễ, góc truyện audio.com. Nếu nói lúc trước đọc bộ tiểu thuyết này Ninh Vũ Nhiên thích nhất là Mạc Tô thì người nàng đau lòng nhất chính là Hoa Yên. 10 tấm trống rỗng thiệp mời hôn lễ, trong đó một tấm cuối cùng bị Ninh Vũ Nhiên tự tay viết lên Hoa Yên danh tự, không vì cái gì, chỉ hy vọng Hoa Yên tại tận mắt nhìn thấy thời điểm cái kia cha Nam Hàn Dương kết hôn có thể hết hy vọng. Dù sao lấy biểu hiện của Hoa Yên trong tiểu thuyết cùng hiện giờ xem đến, nàng đối với Hàn Dương tuyệt đối là rất thâm tình. Bất quá Hoa Yên đều không phải kiểu người không phải hắn thì không được, không thì trong nội dung vở kịch cũng sẽ không đối với Hàn Dương sử dụng dị năng, sau khi biết được chân tướng quyết tuyệt trốn thoát Huy Hoàng như vậy, thậm chí có thể nói, trong nội dung vở kịch. Huy Hoàng căn cứ hủy diệt tầm quan trọng của Hoa Yên muốn chiếm 70, nếu không có Hoa Yên điên cuồng sử dụng dị giúp đỡ như thế, cho dù là Mạc Tô dẫn dắt thự quang căn cứ cũng khó lấy nhanh như vậy tốc độ hủy diệt Huy Hoàng. Mà còn lại 9 tấm kết hôn thiệp mời, thì viết lên Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm Giãn Cẩn Ngọc còn có Trầm Mộc Sinh cùng với vài người khác trong khải thần căn cứ. Ninh Vũ Nhiên đã sớm nhìn ra Trầm Mộc Sinh đối Hoa Yên đặc thù, tuy nói tính cách Trầm Mộc Sinh liền tương đối ôn hòa, nhưng mà sau khi trải qua phản bội, thức tỉnh dị năng hắn đối với người khác ôn hòa phảng phất thành mặt nạ, duy nhất đối với Hoa Yên bất đắc dĩ. Cho nên, tên của Trầm Mộc Sinh là nhất định phải viết lên. Đương nhiên, ngày ấy Hoa Yên tìm đến Mạc Tô, Trầm Mộc Sinh bởi vì lo lắng Hoa Yên cũng đuổi theo chủ động yêu cầu. Muốn đi Huy Hoàng căn cứ, khi Mạc Tô cùng 9 người theo Thự Quang đi vào Huy Hoàng căn cứ, phát hiện ngày Hàn Dương kết hôn, thời tiết thế nhưng còn rất tốt. Ninh Vũ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cha nam cha nữ quả nhiên là trời sinh một đôi. Mà bởi vì hôn lễ của con gái thủ lĩnh Huy Hoàng căn cứ với được xưng là Huy Hoàng căn cứ đệ nhất cao thủ Hàn Dương, vì tránh cho xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn, Huy Hoàng căn cứ từ 2 ngày trước liền phong thành, mấy ngày này trong lúc tổ chức hôn lễ sẽ không tiếp nhận bất cứ người sống sót nào gia nhập, cho dù người của Thự Quang cùng Thương Lan căn cứ cũng chỉ có người có thiệp mời tài năng đi vào. Mà lúc bọn họ đi vào Huy Hoàng căn cứ, phát hiện ở cửa thành lại có một bộ đặc thù dụng cụ, người kiểm tra thiệp mời sẽ dùng dụng cụ xem xét thiệp mời, xác nhận không có lầm sẽ đem thiệp mời trả về thỉnh người vào thành, xem ra là sợ có người giả tạo thiệp mời. Bất quá Huy Hoàng căn cứ phát thiệp mời đều là đặc thù, cho dù không kiểm nghiệm cũng không chuyện gì. Đây là biểu hiện Huy Hoàng căn cứ kỹ thuật phát triển sao? Khoảng 10 giờ kết hôn điển lễ mới bắt đầu, 9 giờ vào bàn, Mạc Tô các nàng ước chừng hơn 8 giờ đến Huy Hoàng căn cứ. Mạc Tô nay là Thự Quang căn cứ thủ lĩnh, theo lý thuyết Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh phải tự mình tiếp đãi mới đúng, mặc dù vì bản thân mình nữ nhi hôn lễ có chút bận rộn cũng nên phái thân tín đại biểu bên người tới tiếp đãi, nhưng mà lại chỉ có một kẻ thật phổ thông tới tiếp đãi bọn họ một hàng 10 người. Chờ tên tiếp đãi mang vào phòng nghỉ ngơi, trong con ngươi Mạc Tô xẹt qua một đạo ám quang, thần sắc lãnh đạm. Phái một tên phổ thông đến tiếp đãi thử. Quang căn cứ thủ lĩnh chỉ là không biết Bạch Huy Hoàng đây là nghĩ ra hoai phủ đầu hay là vì nghĩ nàng tuổi trẻ muốn chọc giận để nàng nháo sự. Chẳng qua Mạc Tô không có tỏ vẻ gì, nguyên bản từ khải thần trong căn cứ đề cử lên mấy người đều muốn phí tạc. Trong bọn họ có đến 2 người đã từng qua Huy Hoàng căn cứ xử lý, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên nhân Bạch Huy Hoàng làm như thế. Trong đó có một người thoáng chốc lãnh mặt nói, xem ra lão hồ ly Bạch Huy Hoàng là xem thủ lĩnh tuổi trẻ, nghĩ để chúng ta chờ một đoạn thời gian. Hắn cũng không có nói thẳng, trong giọng nói biểu đạt ý tứ lại phi thường rõ ràng. Tính cách Mạc Tô từ trước đến nay thanh lãnh đạm mạc, nghe vậy chỉ là khinh điểm hạ xuống cằm. Người nọ cũng không thèm để ý, dù sao tính cách Mạc Tô thanh lãnh đạm mạc tại 3 tháng này sớm đã đều rõ ràng. Ngược lại bọn họ còn cho rằng tính cách Mạc Tô như vậy cùng nàng cường đại thực lực thật sự là rất xứng. Ninh Vũ Nhiên trong lòng tự nhiên đối Huy Hoàng căn cứ này diễn xuất cũng là khó chịu, nhưng mà nàng vốn là bởi vì Hoa Yên sự đối Huy Hoàng căn cứ khó chịu, xem ra xử lý Huy Hoàng căn cứ quả thực là một việc phải làm. Ninh Vũ Nhiên nhìn Hoa Yên, ngày thường cùng các nàng cùng một chỗ luôn là mang cười Hoa Yên lúc này thần sắc thản nhiên, ánh mắt có chút hoảng hốt cũng không có tìm Trầm Mộc Sinh nói chuyện, sau đó bị hắn tức giận đến tạc mau, Ninh Vũ Nhiên đang muốn mở miệng cùng Hoa Yên nói vài câu, liền nghe Trầm Mộc Sinh thanh âm ôn nhu. À Yên, không bằng chúng ta trước đi ra ngoài dạo một lát. Hoa Yên trầm mặc không có lên tiếng, Ninh Vũ Nhiên lập tức trợ công nói, có lẽ sẽ trùng hợp gặp được cái kia Hàn Dương. Nhìn xem hắn phải, chẳng ngươi muốn tìm, Hoa Yên siết chặt nắm tay, thấp giọng nói tốt. Mà một bên Giãn Cẩn Ngọc lúc này, đang tại đầy mặt sung sướng liêu liêu Lâm Câm, sắc mặt Lâm Câm thoạt nhìn như thế nào cũng không tốt, Mạc Tô bị Huy Hoàng căn cứ hạ mặt mũi như vậy, nàng tự nhiên rất cao hứng. Tuy rằng nàng cũng thuộc bên trong này một cái. Bất quá còn không chờ Trầm Mộc Sinh cùng Hoa Yên đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến một trung niên nam nhân thanh âm nghe đứng lên hiền lành mang cười. sớm nghe nói Khải Thần căn cứ tân nhậm thủ lĩnh là một vị bất quá 20 mấy tuổi tứ giai cao cấp dị năng giả, nay vừa thấy quả thật là thiếu niên thiên kiêu. Nói xong, đã muốn đi đến, là một vị diện mạo nhìn giống như một người hiền lành, bất quá từ lời nói của hắn, hiển nhiên hắn chính là Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh. Bạch Huy Hoàng, bên người hắn, còn có một thanh niên tướng mạo thường thường lại ánh mắt kiệt ngạo. Bất quá nhìn qua liền biết này thanh niên không phải là Hàn Dương, chắc là hộ vệ của Bạch Huy Hoàng. Hai người này hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp đến nhiều mỹ nhân như vậy, mặc dù là Bạch Huy Hoàng, ánh mắt rơi xuống trên gương mặt Mạc Tô, trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Chọc Ninh Vũ Nhiên trong lòng chán ghét không thôi, mà khoảng cách Mạc Tô cùng các nàng bị tên kia phổ thông nhân viên tiếp tân mang đến nơi đây đã qua 20 mấy phút. Huống chi, Khải Thần căn cứ sớm đã thay tên thành Thự Quang căn cứ, mà Bạch Huy Hoàng nếu biết Khải Thần căn cứ tân nhậm thủ lĩnh Mạc Tô, khẳng định cũng biết Khải Thần căn cứ thay tên, giờ phút này lại cố ý nói thành Khải Thần căn cứ. Chỉ thấy ở đây Thự Quang căn cứ 10 người không có ai để ý đến hắn, giãn. Cẩn Ngọc cười vui thích mọi chuyện đều lấy Mạc Tô làm chủ, Lâm Câm thần sắc cao lại mày. Trầm Mộc Sinh chỉ là nắm nhẹ tay Hoa Yên an ủi. Ninh Vũ Nhiên càng là trực tiếp nâng người đi lên hôn môi Mạc Tô, thần sắc lãnh đạm Mạc Tô lập tức ôn nhu lại bất đắc dĩ phản hôn. Mà còn lại mấy người sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này Mạc Tô không có mở miệng, bọn họ liền càng không tốt tại loại này tình huống mở miệng. Một phút đồng hồ đều nhanh qua còn không có người nói chuyện. Bên người Bạch Huy Hoàng thanh niên tướng mạo thường thường mà ánh mắt kiệt ngạo một bộ dáng lập tức liền muốn lên tiếng mắng giận, liền thấy Bạch Huy Hoàng nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn không được nói. Nhưng mà biểu tình tức giận của thanh niên lại như trước bị 10 người xem tại trong mắt. Tình huống nhất thời lạnh xuống dưới, cứ như vậy, ước chừng qua 9 phút Mạc Tô mới lên tiếng chậm rãi nói, Bạch thủ lĩnh quả nhiên là già đi, ký ức đều hỗn loạn. Hoặc là chúng ta Thự Quang căn cứ cũng không bị ngài đặt ở trong mắt. Thanh âm của nàng thanh lãnh đạm mạc lại lãnh liệt thanh hàn giống như vào mùa đông tuyết trắng, ngôn từ một chút đều không có nể mặt. Mạc Tô thần sắc vẫn đều lạnh lùng thản nhiên, trừ phi đối với Ninh Vũ Nhiên mới để lộ ra ôn nhu cùng bất đắc dĩ, còn lại thời điểm không có bất cứ biểu tình biến hóa. Bạch Huy Hoàng trong lòng trầm xuống, hắn vốn là muốn thử một chút cái này tứ giai cao cấp dị năng giả sâu cạn, lại không nghĩ đến tuổi trẻ nữ nhân này, lại sẽ lợi hại như thế. Thoạt nhìn nàng một chút cũng không có biểu hiện là bị chọc giận biểu hiện, lời nói không nể mặt như thế, là nàng đối với thực lực của mình triển lộ đi ra. Cường đại tự tin, kia thanh niên rốt cuộc nhịn không được bay thẳng đến Mạc Tô sử dụng dị năng. Hắn là hệ mộc dị năng giả, chỉ thấy mấy nhánh xanh tím sắc dây leo phủ đầy thật nhỏ gai nhọn công hướng tới Mạc Tô. Mà Mạc Tô chỉ là nhẹ nhàng động ngón trỏ, này xanh tím sắc dây leo liền quấn quanh cùng nhau sau đó đường cũ phản hồi. Kia thanh niên nhất thời kinh hãi, lại tránh né không kịp, chính là bên người Bạch Huy Hoàng hắn cũng chỉ kịp kéo hắn một cái. Kia quấn quanh cùng một chỗ dây leo đã muốn xỏ xuyên qua bả vai bên phải của thanh niên. Thanh niên nhất thời thần sắc uể oải té trên mặt đất, nói không ra lời. Kia xanh tím sắc dây leo là có độc, hắn vốn định giết Mạc Tô, lại không nghĩ rằng hại chính mình. Nguyên bản Khải Thần căn cứ người lập tức thần sắc lãnh nộ quát Bạch Huy Hoàng. Thủ hạ của ngươi thế nhưng có ý đồ mưu hại chúng ta Thự Quang căn cứ thủ lĩnh. Dù là Bạch Huy Hoàng cũng toát ra mồ hôi lạnh, hắn vốn định ngăn cản hắn, lại không nghĩ chậm một bước, lại nghĩ đến Mạc Tô là tứ giai cao cấp dị năng giả, hắn lập tức làm ra quyết định bỏ qua bên người thanh niên. Trực tiếp một cái lưỡi gió giết chết vô lực phản kháng thanh niên. Thuộc hạ lỗ mãng tự tiện đối với Thự Quang căn cứ thủ lĩnh ra tay, tự nhiên phải trừng phạt. Bạch Huy Hoàng thần sắc không biến nói, hôm nay là ta con gái một đại hôn, còn thỉnh các vị cùng nhau tới tham gia hôn lễ. Mạc Tô tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là tại lúc đi qua hắn, thanh âm thanh lãnh nói một câu, Bạch thủ lĩnh thật quyết đoán. Bạch Huy Hoàng thần sắc như trước không biến, thậm chí còn mang theo tia tươi cười, nói các vị thỉnh. Ninh Vũ nhìn ánh mắt băng lãnh, nhìn đã chết rồi thanh niên, lại nhìn nhà mình A Tô, rốt cuộc cũng nhìn xuống dục vọng đem thanh niên phanh thay. Dám ở trước mặt nhà nàng A Tô ngoạn hệ mộc dị năng, thật sự là chán sống. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Huy Hoàng căn cứ người trong não nhất định chứa nước, biết rõ ràng nhà nàng A Tô là tứ giai cao cấp dị năng giả thế nhưng còn dám tìm đường chết như vậy. Cùng Trầm Mộc Sinh giống nhau, Mạc Tô đồng dạng cũng chán ghét câu tâm đấu giáp, lại không phải không am hiểu, mà ở nàng xem đến, tại cường đại thực lực hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có bất cứ tác dụng. Rảnh rỗi nói nhiều hai câu, chẳng qua hiện nay Huy Hoàng căn cứ còn cần giữ lại mà thôi. Cấu tâm đấu giáp dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau. Cử hành hôn lễ địa phương là trước tận thế một cái khách sạn 5 sao, trong khách sạn bố trí xa hoa. Lúc này đã có rất nhiều tân khách, Mạc Tô các nàng hẳn là cuối cùng một đám người, còn kém hơn 10 phút nữa chính thức bắt đầu. Hoa Yên không ngừng sờ ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất A Bảo, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Đúng 10 giờ, hai cái mặc áo cưới tây trang dắt tay nhau xuất hiện. Hoa Yên chậm rãi ngẩng đầu tại lúc nhìn thấy tân lang kia gương mặt quen thuộc dương quang đẹp trai mang theo tươi cười, trong đầu nhất thời trống rỗng. Người chủ trì hôn lễ còn đang dùng chúc phúc ngữ khí đọc lên chúc phúc từ. Nhưng mà Hoa Yên đã muốn cái gì đều nghe không rõ. Thẳng đến nàng nghe được tân lang dùng ngữ khí cao hứng nói ra ta nguyện ý, ba chữ. Một giọt lệ trong veo lặng yên vô thanh trượt xuống, vị hôn phu của nàng rốt cục kết hôn, nhưng mà tân nương. Không phải nàng, cách trương,